Thiên hạ vô song, chương 236, khai thác đá phiền muộn 2, góc truyện audio.com, đinh đinh đang đang, âm thanh công nhân khai thác đá vô cùng dễ nghe, nhưng mà không qua nửa ngày đã có người cầm đám công cụ hư hao không còn bộ dáng tới trước mặt Bruce yêu cầu thay đổi, thay thế công cụ khác. Mạnh Hàn nhắc nhở qua công cụ bình thường không được, chỉ có thể dùng công cụ thép tinh. Nhưng mà Bruce lại không mang theo nhiều công cụ như thế, không có biện pháp, chỉ có thể mua trong tay của Mạnh Hàn mà thôi. Thậm chí không đợi Mạnh Hàn ra giá, hắn trực tiếp cho Mạnh Hàn một cái giá rất không tồi. Mạnh Hàn nghe giá cả này xong không nói hai lời đem toàn bộ công cụ trước kia ném trước mặt Bruce. Những vật kia giữ lại cũng là giữ lại, còn không bắn bán kiếm 10 kim tệ. Còn không thấy được tảng đá nào khai thác ra, Bruce cũng đã tốn không kém 20 kim tệ. Mà vừa lúc này hắn nghe được truyền thuyết tơ lụa phát tài. Nếu như từ Mạnh Hàn buôn bán tơ lụa thì 20 mai kim tệ kia nói không chừng hiện tại đã biến thành 100 miếng. Nghĩ đến đây điểm này Bruce vô cùng phiền muộn, nhưng mà việc đã đến nước này cũng không cho phép Bruce lùi bước, chỉ có thể tiếp tục kinh doanh. Lần này Bruce học nghe lời đối xử tốt với công nhân, sau đó mới từ một công nhân biết được trước kia lãnh chúa đại nhân kinh doanh thì tốc độ khai thác đá nhanh như thế nào. Đó là bởi vì lãnh chúa đại nhân sử dụng ma pháp đến trợ giúp khai thác. Hiện tại Bruce cuối cùng cũng hiểu vì cái gì Mạnh Hàn nói hắn nên chuẩn bị một thổ hệ ma pháp sư, thế nhưng mà biết rõ thì càng làm Bruce thêm phiền muộn. Đi đâu tìm thổ hệ ma pháp sư đây, bảo kẻ đó tới nơi này lấy quặng. Không nói trước ma pháp sư có nguyện ý hay không, cho dù có ma pháp sư cam tâm tình nguyện thì giá tiền thuê đám ma pháp sư cao ngạo kia sẽ biến thành bao nhiêu? Chẳng lẽ Eder đại nhân không có nói cho ngươi biết sao? Mỗi lần Mạnh Hàn đều kinh ngạc nhìn qua Bruce đặt câu hỏi thì nói câu này, sau mấy lần Bruce cho dù tính tình tốt, làm người khôn khéo cũng nhịn không được mà nói đủ loại phiền toái mà bản thân hắn gặp được nói một lần, hắn cũng nghĩ mình và công hội thật sự bị Eder thành chủ đại nhân lợi dụng. Đương nhiên Bruce cũng không phải hoàn toàn đồ đần, hắn cũng sẽ đi điều tra. Khi biết được là Mạnh Hàn tự mình ra tay khai thác vật liệu đá thì hắn nhanh chóng tới công hội đưa ra yêu cầu. Mạnh Hàn chẳng qua là một ma pháp học đồ, cũng không có trở thành ma pháp sư tìm không thấy nhưng ma pháp học đồ nói không chừng sẽ tìm được một ít. Dòng binh công hội hiệu suất rất cao, rất nhanh đã có hai ma pháp học đồ bị đưa đến Hoàng Sa Trấn, sau đó Bruce rất ngạc nhiên nhìn thấy hai ma pháp học đồ căn bản không biết mình nên làm cái gì bây giờ, chân tay luống cuống đứng ở nơi đó, vô kế khả thi. Không có biện pháp chỉ có thể đi gặp Mạnh Hàn thỉnh giáo lần nữa. Chẳng lẽ Eder đại nhân không có nói cho ngươi biết sao? Dùng câu nói quen thuộc này mở đầu câu chuyện xong Mạnh Hàn cũng không có giấu giếm, hắn căn bản không có ý định giấu giếm. Chỉ cần sử dụng ma pháp nhất cấp địa thứ thuật đơn giản là được rồi. Ma pháp học đồ mà thôi, làm gì có kẻ nào biến thái như hắn ở ma pháp học đồ phóng thích địa thứ thuật của ma pháp sư chính thức a. Bruce phiền muộn muốn thổ huyết, thực sự không thể không khiêm tốn thỉnh giáo lãnh chúa đại nhân làm cách nào làm ma pháp học đồ phóng thích địa thứ thuật. Ai nói cho ngươi biết ta bây giờ còn là ma pháp học đồ? Là Eder a, Mạnh Hàn vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngược lại, ta đã sớm khôi phục ma lực. Góc truyện audio.com, thời điểm này đang định đi tới học viện ma pháp xin tư cách ma pháp sư chính thức đây. Đại nhân ngươi là ma pháp sư chính thức, sau khi Bruce nghe được tin tức này thì lập tức nhớ tới giáo huấn của Mạnh Hàn lần trước, Mạnh Hàn thật sự phóng thích ma pháp gai đất nhất. Trước kia vẫn cho rằng Mạnh Hàn là ma pháp học đồ, vừa nghĩ tới chính mình mang người đi tới địa bàn của ma pháp sư Diễu Võ Dương Oai, Bruce đổ mồ hôi lạnh toàn thân, trong nội tâm đã mắng Eder thành chủ xối máu chó. Sau khi khẩn cấp đem tin tức này báo về cho công hội, Bruce cũng cẩn thận cân nhắc lần hợp tác với thành chủ Bảo Phong Thành có chính xác hay không. Mà cùng lúc đó sinh ý tơ lụa của Mạnh Hàn khí thế hừng hực, tin tức này Bruce cũng báo cáo lên dòng binh công hội. Tốt xấu gì nhân công cũng móc ra được vài khối đá vật liệu ra ngài, rốt cục Bruce cũng chờ tới lúc đánh bóng bồn cầu, nhưng lại biết được những công nhân này bình thường chỉ là khai thác đá, bồn cầu có hình dạng gì bọn họ cũng không biết, muốn đánh bóng ít nhất cũng phải có bộ dáng mẫu. Phốc, hiệu quả liên tục bị đả kích làm Bruce tiên sinh một ngụm máu tươi trực tiếp phun lên khối bạch diệu tinh thạch rực rỡ kia, phát ra hào quang sáng ngời. Tơ lụa là Hoàng Sa Trấn xuất ra. Thời điểm hầu tước đại nhân đạt được tin tức này thì hắn thậm chí không tin được vào lỗ tai của mình. Nhưng mà người phụ trách báo cáo lại là con mình, Francis tử tước, mà Francis vẫn chú ý tới sinh ý bạch diệu tinh quáng. Thân là đại quý tộc thậm chí hầu tước đại nhân cũng nhận được chút ít tơ lụa không nhiều kia mà chấn kinh rồi. Một cuộn tơ lụa nhỏ như thế lại dùng hàng trăm kim tệ mà cân nhắc. Nhưng mà không còn cách nào, loại tơ lụa đắt trên trời này là từ From công quốc truyền tới cho nên phí tổn qua tay tăng lên vài lần mà thôi. Thế nhưng mà đồ vật xa xỉ như vậy lại tới từ bồn quốc mà sở dĩ phải mua từ From công quốc là do Hoàng Sa Trấn bị bạo phong thành phong tỏa triệt để. Mà theo hắn biết tơ lụa tại Hoàng Sa Trấn chỉ bán giá cả cố định kim tệ sức nặng ngang nhau đổi lấy tơ lụa. Hiện tại Hầu Tước Đại Nhân có chút hối hận tại sao mình lúc ấy nhìn thất nam tước nhỏ bé kia, vào lúc hắn cần duỗi tay ra ngoài, nếu không thì làm gì mua với giá trên trời này, tiền lời còn rơi vào túi của mình. Chúng ta đều xem thường Antonio Nam Tước, Hầu Tước Đại Nhân cuối cùng chỉ có thể nói một câu như không nói này với tư cách tổng kết. Vâng, phụ thân, trong nội tâm Francis cũng ảo não, trong mấy tháng ngắn ngủi tơ lụa dẫn phát thủy triều quả thực làm cho người ta tin tưởng vào sức nặng của nó. Về phần Hoàng Sa Trấn sản xuất những tơ lụa này giá bao nhiêu kim tệ đoán chừng sẽ làm cho người ta nghe mà té xỉu. Hoàng Sa Trấn hiện tại cơ hồ đúng như lời Mạnh Hàn nói, biến thành Hoàng Kim Thành. Còn nữa cha à, bồn cầu bạch diệu tinh thạch đã không có hàng. Francis lần này từ nói với Hầu Tước Đại Nhân điểm này ra còn có một nguyên nhân trọng yếu khác. Bồn cầu bạch diệu tinh thạch hiện tại đã mua toàn bộ hàng tồn trên tay của Mạnh Hàn rồi, đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng bây giờ có vô số quý tộc đang chờ Francis lắp đặt buồng vệ sinh kiểu mới trong nhà của mình. Cách chương.